nhưng mà Phàn Vĩ tội nghiệp, nếu như không phải đang bị tôi tóm thì có lẽ cậu ta cũng lăn bò dài dưới đất mà la lối rồi. Bà thím giúp việc mặt không chút máu đang la hét điên loạn khiến mọi người sắp hoảng sợ lây. Ninh Phồn Di, bức họa của cô ta để ở đâu? Bà Đồng đanh giọng hỏi. Tôi nhanh trí giao Phàn Vĩ cho cảnh giã. Sau đó lấy di động mở đèn pin rồi nhanh chân chạy về phía căn hầm kia. Vừa chạy nửa đoạn đường tôi đã phải dừng lại khi nghe tiếng hét phía bọn họ. Là tiếng của Phàn Vĩ. Cậu ta bị ông lão kéo chân. Cảnh giã đang ôm ngang hông cậu ta lôi lại. Thậm chí còn dùng chân đá ông lão mấy cái. Một màn lôi kéo gắt gao. Hành động ấy của cảnh giã rất giống với lúc anh ấy ở bệnh viện. Cứ như hiện tại bên trong anh ấy ẩn chứa hai con người. Một người là cảnh giã mà tôi quen biết gần 10 năm. Người còn lại tôi đã gặp cách đây không lâu ở trong mộng cảnh. Pháp sư Thanh Phù, Ninh Phồn Di, khẩn trương lên, bà Đồng theo phía sau tôi lên tiếng hối thúc khi thấy tôi đứng lại. Tôi vội chạy tiếp, tầng hầm cách đó không xa lắm. Tôi mò mẫm đủ kiểu đủ nơi tìm cách mở cửa hầm nhưng vô dụng. Không mở được, chết tiệt, tôi đã gấp đến độ chửi thề. Phía ngoài cảnh giã, Phàn Vĩ và ông lão đã đánh nhau loạn thành bãi chiến trường. Ông lão xem ra từ lúc biến hình đã vô cùng mạnh mẽ. Hai người kia đã sắp bại trận rồi. Tím giúp việc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi cầm di động soi đèn chạy ngược trở ra chỗ bà thím. Lay lay bà, tím ơi đừng hoảng sợ. Nào, giúp tôi mở cửa tầng hầm. Tôi cần bức họa của Bắc Cung Phồn Di. Bà thím giúp việc vẫn còn cuộn tròn người dưới đất run rẩy. Tôi không tưởng được làm sao một người chết nhát như này lại có thể giúp việc cho ông lão ở trong ngôi nhà quỷ quái này được cơ chứ. Lay mãi một lúc vẫn không được. Nhìn sang tổ hợp ba người đang giằng kéo bên kia mà không thể chờ thêm được. Tôi ngậm di động vào miệng, dùng sức lôi sành sạch bà thím giúp việc vào. Thím còn không tỉnh táo lại ông ấy sẽ mất mạng đó. Cảnh giã sắp trụ không nổi nữa rồi. Xem chừng bà thím giúp việc không nặng lắm. Vì vậy kéo bà ấy không đến nỗi nào. Bà Đồng dùng ống tay áo dài của bà đánh vào mặt bà thím giúp việc một cái. Bà ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn. Mở cửa ra đi, bà Đồng đanh giọng sai khiến. Bà thím giúp việc vội vã run run mở cửa tầng hầm. Trong lúc căng thẳng chờ bà thím giúp việc, tôi cảm giác có ai đó ôm lấy chân mình. Rất lạnh, tôi quay lại, dùng di động soi xuống. Tôi không có nhìn nhầm, là một đứa bé rất nhỏ. Không đoán được là mấy tuổi hay là trai gái. Mặt mày nó trắng bệch như vôi. Mắt với môi lại đỏ lè. Trông vô cùng kinh dị. Tôi hét lên một tiếng đánh rơi di động nhưng vẫn không quên đạp nó một cái. Chân tôi rơi vào không trung. Lạnh toát, tôi nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh thét lên chói tai. Sau đó nhìn thấy rõ ràng một cái bóng trắng đang tháo chạy. Tôi cúi xuống nhặt di động rồi toang đuổi theo nó nhưng đã bị bà Đồng ngăn cản. Ninh Phồn Di, không được phân tâm, đừng sập bẫy của cô ta. Đứa bé nghe thế quay lại. Nó nhe răng trắng trong bóng tối cười khanh khách. Sau đó giơ tay vẫy vẫy với tôi. Nó không nói chuyện, nhưng tôi vẫn văng vẳng nghe được tiếng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm. Theo ta đi, ngươi tò mò mà, lạ thay, tiếng gọi ấy giống như ma lực, thúc đẩy bước chân tôi. Nhưng đúng lúc này, phía bên cạnh đứa bé xuất hiện một bóng người, là một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không thể nhìn thấy rõ mặt, bóng dáng người ấy và giọng nói cũng mờ nhạt. Di di, chạy đi con, chạy mau, người phụ nữ là ai? Sao lại biết tên của tôi? Đứa bé đột nhiên nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ấy. Cái đầu nó đã bị đứt thòng lọng lung lay, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ hàm răng nó đang ngoác lên tận mang tai. Tiếng tôi đột nhiên vang vọng trong vô thức, chạy đi, nó sẽ làm hại bà. Sau đó, tôi đã bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, tôi dùng di động cầm trên tay ném về phía đứa bé. Sau khi nó cười khanh khách rồi biến mất cũng là lúc bà thím giúp việc mở xong cửa tầng hầm. Cách chương.